Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Lạc Đường, một tái lão đối đầu, khả năng còn có thể hủy đi bọn hắn tiến vào Tử Tiêu Đạo Quân chỗ tọa hóa hy vọng lão đối đầu. Một mặt là có thể sẽ có vô số bảo vật bí cảnh, đồ đần đều biết làm sao tuyển, Hứa Thận có chút rũ cụp lấy mí mắt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lười nhác lại nhìn Đa Nhạc Quỷ Vương một chút, tỉnh nháo tâm, trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, dù sao Đa Nhạc Quỷ Vương số mệnh không tốt, lại vào không được, chỉ cần mình ở bên trong lấy thêm điểm chỗ tốt, nếu là vận khí tốt, cầm tới Tử Tiêu Đạo Quân Đa Bảo Thiên Luân, cho dù buông tha cái này lão đối đầu có cái gì không được, dù sao đối phương vào không được. Hắn lại có cơ hội, nghĩ như vậy, so sánh phía dưới tâm tình lập tức tốt đẹp. Đa Nhạc Quỷ Vương làm việc quyết đoán, cũng mặc kệ quỷ thành, trực tiếp mang theo Đức Phi rời đi Âm Hòe quỷ mộ. Chờ ở bên ngoài đợi, chỉ có Đức Phi, lại như cũ sắc mặt phức tạp, cắn môi, một mặt không cam lòng. Đa Nhạc Quỷ Vương vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhẹ giọng mở miệng. Cho, chớ có không cam lòng, loại kia phong hào đạo quân cấp nhân vật, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm, nhất thời có một không hai, bực này nhân vật, cho dù không biết hắn vì sao tọa hóa ở chỗ này. Hắn trong huyệt mộ, nhất định là nguy cơ trùng trùng, sau khi tiến vào cửu tử nhất sinh, chính là vi phụ, thật có thể đi vào. Cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Phụ thân, ta không phải đáng tiếc cái này. Đức Phi ngậm miệng, ánh mắt phức tạp. Trước đó ta gặp được tiểu tặc kia, hắn nhảy vào vực sâu, hiện tại sợ là đã trước một bước tiến vào. Cho, chẳng lẽ người thật coi trọng tiểu tặc kia rồi? Đa Nhạc Quỷ Vương hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu thở dài. Nghe ngươi nói tiểu tặc kia bất quá dưỡng khí, tại phong hào đạo quân trong mộ, hắn liên tục pháo hôi cũng không tính, hiện tại 89/10 đã chết. Đức Phi mím môi không nói chuyện, trong lòng cảm thấy phụ thân lời nói không sai, trúc cơ tu sĩ, tiến vào nơi đó đều là pháo hôi, chớ nói chi là dưỡng khí, chỉ bất quá nghĩ đến chỗ này trước đủ loại. Đức Phi nhưng dù sao cảm thấy cái này ghê tởm tiểu tặc sẽ không như thế dễ dàng chết. Vực sâu biên giới, vạn vĩnh thương hào dưới trướng tu sĩ, vô lượng đạo viện đệ tử, đều đến, phóng tầm mắt nhìn tới, tu vi thấp nhất đều là trúc cơ, dưỡng khí tu sĩ một cái cũng không có, vạn vĩnh thương hào bên này ngược lại là nhìn không ra cái gì. Nhưng vô lượng đạo viện bên này đệ tử, xem bọn hắn trên quần áo thêu tiêu ký, nội môn đệ tử 28 người, chân truyền 3 người, cái này 3 cái chân truyền, toàn bộ đều là tam nguyên tu sĩ, so với Hứa Thận, Bạch Vân Phi hai vị trưởng lão, cũng bất quá là thấp một cái đại cảnh giới mà thôi. Người đến đông đủ về sau, vô lượng đạo viện bên này đi ra một người. Mang theo một cái chói gô, quanh thân linh quang xiềng xích quấn thân quỷ binh, tiện tay đem mất hết trong vực sâu, thoáng chốc ở giữa, ống gòn hình trên vách đá, hào quang nở rộ, bình thản lại to lớn chính khí nhân uân chi khí, giống như gợn sóng lưu động, nhu hòa phiêu miểu, chỉ là khí tức bừng bừng phấn chấn, cũng làm người ta cảm giác tâm bình khí hòa không ít. Thế nhưng là cái kia quỷ binh, được nhu hòa hào quang nhẹ nhàng quét qua, lập tức nổ thành bột mịn, mạnh mẽ quỷ khí chưa bạo phát đi ra, cũng đã chôn vùi tại nhu hòa hào quang bên trong. Không hổ là phong hào đạo quân mộ huyệt, cái này tiêu tán ra hào quang, to lớn đăng minh, trong nhu có cương, âm tà chi vật, rơi vào trong đó, dù cho là quỷ vi chi lưu. Sợ là cũng sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đa Nhạc Quỷ Vương có thể trốn tới, thật đúng là đi đại vận. Tiền trưởng quỹ mang trên mặt một tia kinh dị, lên tiếng cảm thán. Hừ, Đa Nhạc tiểu quỷ ngược lại là nói lời nói thật. Hứa Thận đứng ở một bên, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cái này ném xuống cái quỷ binh thăm dò, cũng chính là chủ ý của hắn. Tốt, chớ có lãng phí thời gian, chúng ta đi xuống đi. Cái này hào quang đối với chúng ta cũng không có cái gì tác dụng. Tiền trưởng quỹ vừa sải bước ra, xung phong đi đầu, nhảy xuống. Thế nhưng là, ai ngờ đến, tiền trưởng quỹ hạ xuống bất quá mấy trường, trên thạch bích lần nữa tiêu tán ra nhu hòa hào quang. Đem hắn nâng, tiền trưởng quỹ quanh thân linh quang nở rộ, mãnh liệt cuồn cuộn, thế nhưng lại căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến nhu hòa hào quang. Cái này mẹ nó tựu lúng túng. Tiền trưởng quỹ một lần nữa bay trở về, sắc mặt khó coi. Cái này chỉ sợ là vị kia lưu lại chuẩn bị ở sau. Khó trách cửa vào này không có chút nào che lấp. Chúng ta thần hải đều là không có cách nào tiến vào, trừ phi có cường giả tự mình xuất thủ, cưỡng ép phá vỡ nơi này cửa vào. Cưỡng ép phá vỡ cũng không nhất định có thể vào. Vị kia chỗ tọa hóa, 9 thành 9 có thể sẽ diễn hóa xuất một phương bí cảnh. Nếu là thật sự có hậu thủ, cửa vào cưỡng ép phá vỡ, bí cảnh cũng sẽ ẩn vào hư không, không có tung tích gì nữa. Bạch Vân Phi sắc mặt cũng rất khó coi. Tất cả mọi người cùng một chỗ thử. Hứa Thận âm mặt thấp giọng vừa quát, để Vô Lượng Đạo Viện đệ tử cùng tiến lên, chính hắn cũng theo đó nhảy xuống. Cái này rõ ràng là không tín nhiệm tiền trưởng quỹ, sợ bị xáo lộ. Đáng tiếc, Hứa Thận nhảy đi xuống về sau, như là tiền trưởng quỹ bị hào quang nâng, căn bản không thể đi xuống. Thế ba vị tam nguyên tu sĩ cũng bị nâng, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể bị hào quang không nhìn, mặc cho bọn hắn hạ xuống. Một đám trúc cơ rơi vào vực sâu không thấy tăm hơi. Còn lại mấy người đứng tại vực sâu biên giới, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Âm hòe quỷ mộ lối vào, Đa Nhạc quỷ vương ánh mắt trong vắt, vận dụng hết thị lực, như là đích thân tới, đem vực sâu tình huống bên này nhìn nhất thanh nhị sở. Mắt thấy loại tình huống này, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng. Yêu Yêu Khán Thư ngẫm lại mình vào không được, lại được không ba kiện thượng phẩm linh khí, Hứa Thận cũng vào không được, ngược lại cái rắm cũng không chiếm được, không khỏi tâm tình thật tốt. Bí cảnh bên trong, Tần Dương nhưng lại không biết đã có chí ít hơn 30 trúc cơ tu sĩ tiến đến. Hắn còn tại tinh tế nghiên cứu địa đồ, đem địa đồ cùng bí cảnh bên trong hết thảy đối ứng bên trên. Trước đây phát hiện dung thụ yêu, xác nhận nơi đó có dung thụ yêu, là được cao thanh địa đồ công lao. Vạn Vĩnh Thương Hào đạt được ra người hình xăm địa đồ, tuyệt đối không có khả năng có như thế rõ ràng. Rõ ràng hay không, đối cao thủ tới nói tác dụng khả năng không lớn, đối với hắn mà nói, khả năng lại là thời khắc sinh tử chênh lệch. Trên bản đồ có rõ ràng bản đồ, đáng tiếc nửa đường không ít địa phương đều là có lớn lao nguy hiểm, Tần Dương chỉ có thể tận lực tránh đi. Trèo đèo lội suối, đến một mảnh đầm lầy, Tần Dương dừng bước không tiến, nhìn qua mảnh này đầm lầy, có chút nhíu mày. Đầm lầy nhìn như bình thường, bên trong lại có sương mù bao phủ, chướng khí sinh sôi, chỉ là đứng tại biên giới hít hà, tựu có một tia choáng váng cảm giác. Vận dụng hết thị lực nhìn lại, lại không nhìn thấy bên trong có nửa điểm sinh cơ. Thưa thớt cây rong đều lộ ra âm u đầy tử khí. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, loại địa phương này tuyệt đối có to lớn nguy hiểm. Không phải đầm lầy bản thân nguy hiểm vô cùng, là được bên trong có kinh khủng đồ vật tồn tại. Tần Dương lách qua đầm lầy, từ khía cạnh đi vòng qua, tầm nửa ngày sau rốt cục vòng qua đầm lầy phạm vi. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, Tần Dương sắc mặt tựu cứng đờ. Bên trái mấy gốc cây còn có vậy theo hiếm có thể thấy được vết tích, thậm chí là đầm lầy bên trong cây rong, vũng nước phân bổ, tựu cùng trước đó nhìn thấy không khác nhau chút nào. Vậy mà lại về tới ban sơ địa phương. Tần Dương yên lặng quan sát trong đầu địa đồ, nhìn lại trước mắt đầm lầy, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một điểm minh ngộ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.